Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 471 của bộ tiểu thuyết dài ký mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng đến với tập số 471 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể. Bộ truyện mang tên Quần Hùng Tranh Bá. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Ôi, hello Ngô Trọng Thân nhé, chào các bác. Và ngay sau đây thì chúng ta cùng đến với tập truyện thôi. Sorry vì đã để các bác phải chờ lâu, nhưng mà đúng thật là đợt này thì em cũng rất là bận, nên là cũng không có thời gian để dịch truyện nhiều. Sau sự phân phó của Phan Lâm, người của Thánh Nam Ly đã tập trung nhân lực, lều trại nhanh chóng được dựng lên. Phan Lâm cùng kêu Ái Nhiễm đến chung tay giúp đỡ. Ngay khi đó đầy đủ những thứ cần thiết thì lập tức bắt tay vào việc chữa trị cho Nam Hạnh. Thành chủ Thành Nam Ly đứng ở bên ngoài lo lắng chờ đợi. Giờ khắc này, ông ta chỉ muốn cứu sống con gái của mình, nhưng lại không hề biết rằng người của Thành Nam Ly đã vô cùng bất mãn với ông ta. Thành chủ, lúc này một giọng thần của Thành Nam Ly đi tới lên tiếng. Thành chủ, những việc gần đây ngài làm đã khiến không ít cường giả trong thành sinh ra lòng oán hận, phẫn uất. Đã có hơn 20 người xin rời khỏi thành Nam Ly của chúng ta. Ngài xem... Được rồi, cứ để họ rời đi đi. Thành chủ Thành Nam Ly khẽ nói. Cái này... Thành chủ, đây đều là trụ cột của thành Nam Ly chúng ta. Nếu như để bọn họ đi, thành Nam Ly của chúng ta phải làm sao bây giờ? Ta không tin, Thành Nam Ly của chúng ta không có những người này thì không thể duy trì. Hơn nữa là thành chủ mà không thể cứu được con gái của mình, thì ta làm thành chủ còn có thể làm gì nữa đây? Lại nói, điều mà bọn họ quan tâm là gì? Chẳng phải chỉ là thể diện thôi sao? Hiện tại, người quỳ xuống hành đại lễ với Lâm Tiên Sinh là ta, chứ đâu phải là bọn họ đâu. Hơn nữa là vì cứu người nên ta mới làm như vậy. Thể diện sau này có thể lấy lại, nhưng mạng sống thì sao đây? Nếu như chết rồi thì kiếm về kiểu gì đây? Bọn chúng chỉ là một chủ lũ hám danh hám lợi. Nếu như vậy thì cũng không cần phải ở lại thành Nam Ly của chúng ta nữa. Thành chủ thành Nam Ly đường đường chính chính, lạnh giọng nói. Cái này... Thôi được rồi. Người đàn ông kia nghe vậy thì không nói thêm được lời nào nữa, chỉ đành thở dài bất lực. Sau câu nói khẳng định của thành chủ thành Nam Ly, càng ngày càng có nhiều người lựa chọn rời khỏi thành Nam Ly. Người trong Tịch Diệt Vực luôn luôn kiêu ngạo. Thành chủ thành Nam Ly có thể quỳ gối trước người của Tịch Diệt Vực, nhưng với ngoại nhân thì không. Đây là điều mà bọn họ không thể chấp nhận được. Cho nên trong quá trình trị thương của Phan Lâm, hơn một nửa quân số của thành Nam Ly đã rời đi. Thành chủ thành Nam Ly lại đến cầu xin tên ngoại nhân đó sao? Trở lại khu nghỉ ngơi, thần cung thương vừa uống trà, vừa nghiêng người nhàn nhạt hỏi. Đúng vậy, trước hành động của thành chủ thành Nam Ly, đã có rất nhiều cường giả của thành Nam Ly bất mãn mà xin rút khỏi thành Nam Ly. Bọn họ cũng đã rời đi rồi. Nguyễn Huyền Tâm cười nói, đây là một cơ hội. Thần cung thương suy nghĩ một chút, sau đó nhàn nhạt lên tiếng. Đi thôi, kéo những người đã rời khỏi thành Nam Ly. Nói cho những người còn lại của thành Nam Ly rằng gia tộc thần cung của chúng ta hoan nghênh bọn họ gia nhập. Thường Thất Kiệt, ngài muốn nhân cơ hội này mà nuốt chửng thành Nam Ly sao? Nguyễn Huyền Tâm hai mắt sáng lên cười hỏi. Chẳng lẽ đây không phải là ý trời sao? Thần cung thương mỉm cười đáp lại. Nam Chấn thừa nhận rằng ông thực sự không phải là một thành chủ đủ tiêu chuẩn. Thật ra, khi Nam Hạnh lựa chọn tham gia vực quyết, ông ta nên chuẩn bị tâm lý trước. Nếu như Nam Hạnh chết, ông ta cũng nên nỗ lực để bảo vệ quyền lợi của Thành Nam Ly. Nhưng ông ta không làm được như vậy. Khi còn trẻ, ông ta đã từng bị thương, cho nên rất khó để có con. Đến khi tuổi đã quá ngũ tuần, ông ta mới hạ sinh được Nam Hạnh. Ông ta biết, nếu như Nam Hạnh chết đi, thì cũng đồng nghĩa với việc đời này ông ta sẽ tuyệt hậu. Cho nên đến giờ phút này, ông ta cũng không muốn nghĩ tới Thành Nam Ly nữa. Ông ta cảm thấy vì Thành Nam Ly mà ông ta đã trả giá đủ rồi. Không cần biết hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì, ông ta chỉ muốn Nam Hạnh được sống thật tốt. Thành chủ Thành Nam Ly lặng lẽ đứng bên ngoài lều tạm, yên lặng chờ đợi kết quả của Phan Lâm. Không ít người dùng ánh mắt khác lạ để nhìn ông ấy. Hiện tại, trông ông ấy không khác gì một vệ sĩ. Thành chủ kiểu gì vậy chứ? Đây là thành chủ của Thành Nam Ly sao? Tại sao lại vô dụng như vậy? Thành Nam Ly dù sao cũng là một thế tộc bá chủ. Sao có thể chịu khuất phục đến như thế? Không ít người khịt mũi coi thường, không ngừng nghị luận rầm rĩ. Đúng lúc này, một vị trọng thần của Thành Nam Ly vội vàng chạy tới nói. Thành chủ, không xong rồi, đã có chuyện lớn xảy ra. Sao vậy? Tôi đã nói rồi, nếu như bọn họ không vừa mắt với những việc tôi làm, bọn họ muốn rời đi, tôi sẽ không ngăn cản. Thành chủ Thành Nam Ly ngẩng đầu, hai mắt đỏ hoe, khàn giọng nói. Thành chủ, ngài không thể nói như vậy được. Hiện tại không chỉ có một hai chục người đến từ Di cùng chúng ta muốn rời đi, mà là hàng trăm người rời đi theo từng đợt. Ngay cả người ở Thành Nam Ly cũng biết được chuyện này, cũng muốn rời đi. Vị trọng thần kia lo lắng nói. Cái gì? Thành chủ Thành Nam Ly sững sờ. Làm sao người của Thành Nam Ly lại biết được sự tình ở nơi này? Nhanh như vậy chứ? Chẳng lẽ những người rời đi kia đã nói cho bọn họ biết sao? Không. Thành chủ là cường giả của một số thế tộc thông báo. Bọn họ đang muốn nhân cơ hội này để chiêu mộ cường giả của chúng ta. Nhiều cường giả của Thành Nam Ly chúng ta đã theo bọn họ rời đi rồi. Thành Nam Ly đang đứng trước nguy cơ tàn rã. Trọng thần kia lo lắng nói. Cái gì? Sắc mặt của thành chủ Thành Nam Ly lập tức khó coi đến cực điểm. Những thế tộc nào đang đào góc tường của Thành Nam Ly chúng ta? Tất cả đều đồng loạt ra tay. Gia tộc Thần Cung, Độc Cô Thế Gia, Thiên Văn Tông, Thành Phong Xuyên. Bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng để chặt Thành Nam Ly của chúng ta ra thành tám mảnh. Thành chủ Thành Nam Ly trầm mặc không nói. Thành Nam Ly tuy là một thế lực bá chủ, nhưng lại là thế lực yếu nhất khi đặt cùng những gia tộc bá chủ này. Bây giờ xảy ra chuyện như vậy, có thể tưởng tượng ra tình huống của Thành Nam Ly lúc này thê thảm đến mức nào. Chuyện đã đến nước này, tôi cũng không còn lời nào để nói nữa. Nếu như bọn họ nhất quyết muốn rời đi, vậy thì đành để bọn họ đi thôi. Cho dù giữ bọn họ ở lại, thì tâm trí của bọn họ cũng sẽ không phục và không có ý nghĩ cống hiến vì Thành Nam Ly nữa. Chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Thành chủ Thành Nam Ly khàn giọng nói. Vị trọng thần kia mở miệng nhưng cũng không thể nói được lời nào, đành bất lực thở dài. Thành chủ Thành Nam Ly nhìn vị trọng thần tâm phúc đã đi theo mình hơn 10 năm ở trước mặt, sau đó chậm rãi nói. Triệu Chính, có người muốn mời ông gia nhập gia tộc của bọn họ sao? Vị trọng thần sừng sốt một chút, sau đó cười khổ nói. Hầu như tất cả các thế lực bá chủ đều đã phái người tới tìm tôi và đưa ra điều kiện vô cùng hào phóng. Hào phóng như thế nào? Lấy Độc Cô Thế Gia làm ví dụ. Nếu như tôi gia nhập Độc Cô Thế Gia, bọn họ sẽ sắp xếp cho tôi cấp bậc trưởng lão, đồng thời trả mức lương là 1.000 viên đan dược thượng phẩm mỗi tháng. Tất cả tài nguyên trong gia tộc sẽ ưu tiên cho tôi trước. Người trong gia tộc khi thấy tôi cũng nhất định phải hành lễ. Đãi ngộ hào phóng như vậy, nhiều hơn không biết bao nhiêu lần so với những gì ông có được ở Thành Nam Ly. Vậy tại sao ông lại không đi? Thành chủ Thành Nam Ly bối rối hỏi. Thành chủ, ngài đối với tôi ân trọng như núi, tôi làm sao có thể phản bội chứ? Nếu như thành chủ không cứu tôi, thì tôi đã sớm là một nắm đất vàng. Bây giờ Thành Nam Ly gặp phải chuyện như vậy, nếu như tôi bỏ đi, thì tôi đâu còn là người nữa. Trọng thần tên là Triệu Chính quỳ trên mặt đất rơi nước mắt. Thành chủ Thành Nam Ly thở dài, gật đầu nói. Ông là trọng thần của Thành Nam Ly, cũng là người có tình có nghĩa. Có một tâm phúc như ông, tôi thật sự rất yên tâm. Chờ Hạnh Nhi bình an vô sự, tôi sẽ trở về thành Nam Ly, toàn trấn đại cục. Yên tâm đi, chỉ cần tôi còn sống, thì những tông môn thế tộc kia cũng sẽ không thể gây ra mưa to gió lớn. Ngược lại, tôi lại muốn xem bọn họ có khẩu vị lớn bao nhiêu và có thể đào đi được bao nhiêu kẻ ăn cây táo, rào cây sung ở thành Nam Ly của chúng ta. Nói đến đây, toàn thân của thành chủ thành Nam Ly toát ra một cỗ bá khí, chấn động bốn phương, khiến cho những người xung quanh chỉ biết cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Đúng lúc này, từ trong lều vang lên một tiếng thét chói tai. Âm thanh không quá to, nhưng lại rất rõ ràng. Đám người khẽ giật mình, thành chủ thành Nam Ly run lên, kinh ngạc nhìn vào trong lều tạm. Thành chủ, đây là tiếng của tiểu thư, Triệu Chính vui vẻ nói. Đúng, là tiếng của Nam Hạnh. Nam Hạnh an toàn rồi. Chắc chắn sẽ không có việc gì nữa. Thành chủ Thánh Nam Ly phấn khởi kêu lên. Chúc mừng thành chủ. Triệu Chính chắp tay hành lễ. Để tôi đến trước xem sao. Thành chủ Thánh Nam Ly cao hứng bước vào bên trong. Tuy nhiên, còn chưa kịp tiến vào hẳn bên trong lều thì đã thấy Văn Lâm lào đào chật vật từ trong lều đi ra, đồng thời còn có một số bịch bình lọ lọ bay ra. Xém chút nữa thì đụng vào trên người của ông ấy. Thành chủ Thánh Nam Ly sững sờ, nhưng lại nghe thấy giọng của Nam Hạnh từ trong lều phát ra. Đừng đi, quay lại. Cô Nam Hạnh, bình tĩnh một chút đi. Phan Lâm ổn định thân thể, liền trầm giọng nói. Cô Nam Hạnh, Lâm tiên sinh đang chữa bệnh cho cô. Tại sao cô lại vô cớ tấn công anh ấy chứ? Giọng của Ái Nhiễm cũng truyền đến, sau đó liền thấy Nam Hạnh đang được Ái Nhiễm giúp đỡ đắp thuốc. Quần áo của cô ta có chút lộn xộn, nhưng vẫn che được những chỗ quan trọng cần phải che. Chỉ là khuôn mặt có nước da màu lúa mạch ửng hồng, cả người đều là dáng vẻ vừa xấu hổ, vừa tức giận. Thấy vậy, trong nháy mắt, thành chủ Thánh Nam Ly liền hiểu ra mọi chuyện. Thành chủ đại nhân, xem ra con gái của ngài rất không an phận. Tôi vừa mới loại bỏ từ sát long khí cho cô ta. Nhưng khi cô ta vừa mới hồi phục lại thì đã trực tiếp công kích tấn công tôi. Nếu như không phải tôi trốn nhanh thì có lẽ trên thân đã bị cô ta đào ra vài lỗ máu rồi. Phan Lâm cau mày trầm giọng nói. Lâm tiên sinh, xin ngài thứ lỗi, xin thứ lỗi cho tiểu nữ. Thành chủ Thánh Nam Ly vội vàng ôm quyền, cười khổ nói. Không phải tiểu nữ không an phận mà là tính cách của con bé đã là như vậy rồi. Tính cách lấy oán trả ơn sao? Không không không, tuyệt đối không phải là như vậy. Xin hỏi Lâm tiên sinh, vừa rồi ngài có cởi bỏ y phục của tiểu nữ hay không? Khi loại bỏ tự sát long khí thì trên người không được mặc cái gì, cho nên đương nhiên là quần áo phải cởi ra rồi. Nếu không thì tôi làm sao có thể đắp thuốc, chữa bệnh cho cô ta đây? Phan Lâm cau mày nói. Thành chủ Thành Nam Ly, mọi người trong Tịch Diệt vực đều là luyện dược sư. Theo lý mà nói thì cứu người sẽ không tị hiềm tiểu tiết. Sao vậy? Chẳng lẽ các người còn muốn đem chuyện này ra để truy cứu trách nhiệm với tôi hay sao? Hiểu lầm, đều là hiểu lầm thôi. Lâm tiên sinh, ngài hiểu lầm rồi. Làm sao tôi lại có thể không biết những đạo lý kia chứ? Chỉ có điều tiểu nữ từ nhỏ đã rất ương ngạnh, bướng bỉnh. Từ nhỏ tiểu nữ đã lập lời thề. Chỉ cần người đàn ông nào nhìn thấy thân thể của nhi tử, thì nó nhất định sẽ phải gả cho người đó. Cho dù có là vì trị bệnh cứu người thì cũng sẽ là như vậy. Thành chủ Thành Nam Ly cười khổ nói. Cái gì? Còn có loại chuyện như vậy hay sao? Phan Lâm ngần người. Tiểu nữ từ nhỏ đã hiếu thắng, mạnh mẽ không thua kém gì nam nhân. Sớm lập lời thề sẽ trở thành thành chủ của Thành Nam Ly đời tiếp theo. Cho nên tiểu nữ thường xuyên tiếp xúc với các trọng thần của Thành Nam Ly, đồng thời cũng tiếp xúc với nhiều cường giả. Đối với hành vi của Nam Hạnh, đã dẫn tới rất nhiều lời đàm tiếu, chỉ trò. Cho nên để chứng minh sự trong sạch của mình, tiểu nữ đã lập lời thề như vậy để bịt miệng thiên hạ. Chuyện này thật là quá hoang đường. Phan Lâm có chút khóc không ra nước mắt. Huống chi, tôi đã lập gia đình rồi, tôi không thể gả cho Nam Hạnh tiểu thư được đâu. Phan Lâm hoàn toàn không có hứng thú với người con gái tên Nam Hạnh này. Tuy rằng Nam Hạnh cũng là một cô gái xinh đẹp, nhưng Phan Lâm lại không thuộc hàng hoa hoa công tử. Anh đã có Lý Ái Vân rồi, đương nhiên sẽ không ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt nữa. Kết hôn rồi thì cũng không quan trọng. Bình thường, ở Tịch Diệt vực này, chuyện tam thê tứ thiếp cũng là chuyện bình thường thôi. Nếu như không thể làm chính thất, thì tôi cũng không để ý tới chuyện làm tiếp thân. Nam Hạnh cắn răng khẽ nói. Tiểu thư Nam Hạnh, hôm nay tôi hoàn toàn là vì mục đích trị thương cứu người thôi. Tôi không hề có ý gì khác. Tôi cũng không phải là người của Tịch Diệt Vực, cho nên tôi cũng hoàn toàn không có ý định tam thê tứ thiếp. Tôi hy vọng cô cũng sẽ coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Vì tôi rất yêu vợ của mình, cho nên kể cả tôi có đồng ý thì cô ấy cũng sẽ không đồng ý. Cho nên chuyện này vẫn là thôi đi. Phan Lâm cười nói. Không được, Nam Hạnh tôi đã lập lời thề. Anh đã nhìn thấy thân thể của tôi rồi. Cho nên nhất định anh phải cưới tôi. Nếu không thì sao? Nếu không tôi sẽ móc mắt của anh ra. Nam Hạnh lạnh lùng nói. Phan Lâm ngẩn người. Sao người lại do dự như vậy? Chẳng lẽ là anh cho rằng tôi xấu xí hay sao? Cô Nam Hạnh, cô nói đùa rồi, cô rất xinh đẹp. Vậy thì là anh chê tính khí của tôi không tốt hay sao chứ? Không, tôi cũng không hiểu về cô lắm. Sao có thể biết tính khí của cô ra sao? Nhưng khi anh kết hôn với tôi thì anh sẽ biết tất cả mà. Cái này... Lúc này từ trong miệng của Nam Hạnh đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn. Sau đó cả người lảo đảo, suýt chút nữa thì ngất đi. Cô ấy vừa mới ổn định lại. Do bị thương nặng, cảm xúc không thể dao động quá nhiều. Mau đưa cô ấy xuống dưới nghỉ ngơi đi. Phan Lâm trầm giọng nói. Được rồi, mau lên, đưa tiểu thư xuống tĩnh dưỡng. Thành chủ Thành Nam Ly lo lắng nói. Ngay sau đó, Nam Hạnh được đưa đi nghỉ ngơi. Đa tạ Lâm tiên sinh. Thành chủ Thành Nam Ly tiến lên ôm quyền hành lễ. Không cần phải nói cảm ơn tôi. Tôi hy vọng thành chủ ngài sẽ không quên lời lúc trước. Ngài đã nói với tôi. Một ngày nào đó tôi cần đến sự giúp đỡ của Thành Nam Ly. Hy vọng thành chủ sẽ không từ chối. Phan Lâm nhẹ giọng nói. Lâm tiên sinh, ngài yên tâm đi. Tôi có thể lập lời thề độc tại đây. Không cần phải thề độc đâu. Nếu vậy thì xin Lâm tiên sinh hãy nhận lấy vật này. Thành chủ Thành Nam Ly giao cho Phan Lâm một tấm lệnh bài. Đây là cái gì vậy? Phan Lâm tò mò hỏi. Đây là thành chủ lệnh của Thành Nam Ly chúng tôi. Thành chủ lệnh sao? Phan Lâm sừng sốt. Có tấm lệnh bài này, cho dù có là tôi thì cũng sẽ phải tùy ý ngài sai xử. Nếu như Lâm tiên sinh cần đến sự giúp đỡ của Thành Nam Ly chúng tôi, thì chỉ cần sai người đem tấm lệnh bài này đến Thành Nam Ly. Đến lúc đó, Thành Nam Ly chúng tôi sẽ lập tức tùy ngài sai xử. Thành chủ Thành Nam Ly trầm giọng nói. Phan Lâm chăm chú nhìn tấm lệnh bài, sau khi cân nhắc một chút thì liền trực tiếp gật đầu nói. Được rồi, tôi cũng không nói nhiều nữa. Nếu như thành chủ đã có thành ý như vậy, thì thành chủ lệnh này tôi cũng xin nhận. Lâm tiên sinh, tôi xin mạn phép cáo từ đi kiểm tra tình hình của tiểu nữ trước. Nếu như có chuyện gì, xin hãy thẳng thắn nói cho tôi biết. Xin ngài cứ tự nhiên. Cáo từ. Thành chủ Thánh Nam Ly nghe vậy thì liền vội vàng rời đi. Phan Lâm cũng không khách khí, lập tức cất thành chủ lệnh vào trong túi. Lâm thần y, chúc mừng anh. Không ngờ tham gia vực huyết lần này lại có thể tìm được vận đào hoa tốt như vậy. Ái Nhiễm cười nhẹ nói. Mặc dù giọng điệu của cô ấy là đùa cợt, nhưng vì thể chất của cô ấy, cho nên những câu nói đùa của cô ấy luôn luôn có cảm giác lạnh lùng. Cô Ái Nhiễm, đừng có giết tôi như vậy chứ. Sao vậy? Lâm thần y, chẳng lẽ ngài không có ý định cưới cô ấy hay sao? Tôi vốn không quen biết gì với cô ta. Làm sao chỉ vì một câu nói lại có thể cưới cô ta chứ? Không lâu nữa tôi sẽ rời khỏi Tịch Diệt Vực này. Đến lúc đó tôi tin rằng tiểu thư Nam Hạnh cũng sẽ nhanh chóng quên chuyện này thôi. Phan Lâm cười nhẹ nói, nhưng tâm trí lúc này đã sớm bay trở lại Giang Thành. Không biết bây giờ tiểu nhan thế nào rồi nữa. Sống rồi sao? Thật sao? Làm sao có thể là giả chứ? Tôi tận mắt nhìn thấy Nam Hạnh của Thành Nam Ly được dìu vào khu vực nghỉ ngơi mà. Trời ạ, cô ta đã trúng phải tử sát long khí, làm sao có thể còn sống được chứ? Ai đã cứu cô ta vậy? Là ngoại nhân của Thanh Huyền Tông kia. Lại là hắn ta sao? Tiểu tử này luyện dược tốt như vậy sao? Đó là tử sát long khí mà Thương Thất Kiệt tự mình hạ xuống. Làm sao lại có thể hóa giải một cách đơn giản như vậy chứ? Không thể tin được. Mọi người không ngừng bàn tán nghị luận, ánh mắt không khỏi tập trung nhìn về phía Phan Lâm nhiều hơn. Đã loại được tử sát long khí rồi sao? Tại khu vực nghỉ ngơi của thần cung thế gia, thần cung thương nghe được tin tức này thì lập tức mở to hai mắt, chân mày hơi nhíu lại. Thường Thất Kiệt, ngoại nhân này vẫn là có chút thủ đoạn, có lẽ cũng xứng với cái danh là thiên tài, cho nên anh cũng không thể quá chủ quan khinh địch. Nguyễn Huyền Tâm đi tới, cười nói. Có thể phá tử sát long khí, thủ đoạn đương nhiên không thể coi nhẹ. Nhưng tham gia vực quyết lần này, mục đích của ta chính là có thể quyết đấu cùng với những thiên tài yêu nghiệt này. Sau 3 vòng thi vực quyết, ta sẽ để cho thiên hạ biết rằng ai mới thực sự là vạn thế thiên kiêu. Thần Cung Thương bình tĩnh nói, trong mắt hiện rõ một vòng chiến ý. Ánh mắt của Nguyễn Huyền Tâm sáng rực lên chăm chú nhìn hắn, trong mắt đều là chờ mong cùng thâm tình. Những cường giả của thành Nam Ly được các thế tộc lớn như Độc Cô Thế Gia, gia tộc Thần Cung, thành Phong Xuyên đào đi, giờ phút này đều tụ tập lại một chỗ, bàn luận xôn xao. Các người biết tin gì chưa? Cô Nam Hạnh đã tỉnh lại rồi. Làm sao có thể như vậy chứ? Làm sao có khả năng đó? Cô ta bị tự sát long khí xâm nhập, sao có thể sống nổi chứ? Chính là ngoại nhân kia đã cứu cô ta đó. Thành chủ quả nhiên là không có tiền đồ, thế mà thực sự cầu xin tên ngoại nhân đó giúp đỡ. Tôi còn nghe được tin tốt hơn kìa. Tôi còn nghe được một tin tức, còn sốc nặng hơn nữa cơ. Nghe nói thành chủ còn định gả tiểu thư Nam Hạnh cho tên ngoại nhân đó nữa. Cái gì? Thành chủ điên rồi sao? Đó đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Cái này... Thành chủ thành Nam Ly thật là sa đọa. Cũng may chúng ta đã rời khỏi thành Nam Ly, bằng không sau này làm sao còn mặt mũi để gặp người nữa chứ. Thật là không biết xấu hổ. Đúng vậy, những âm thanh bàn tán nghị luận không ngừng truyền bá trong các thế tộc tại Tịch Diệt Vực khiến những thành viên còn lại của thành Nam Ly vô cùng xấu hổ, nhục nhã. Nhưng bọn họ vẫn không lựa chọn rời đi, bởi vì dù sao thì thành chủ thành Nam Ly cũng có ân với bọn họ. Hơn nữa, cũng chưa từng đối xử tệ bạc với bọn họ. Làm người thì phải có lương tâm. Nhưng sau sự việc của Nam Hạnh lại khiến cho một số thế tộc động tâm. Dù sao thì số tuyển thủ bị thương, thậm chí là mất mạng trong vực quyết cũng không phải là con số ít. Bọn họ đều là hạt nhân của các tông môn thế tộc. Tuy rằng đây là Tịch Diệt Vực, y sư như mây, nhưng không phải tất cả bọn họ đều là thần y, mà cho dù có là thần y thì cũng không thể chữa trị bách bệnh. Đối với một số trường hợp nguy kịch thì bọn họ cũng không thể giải quyết. Nhìn thấy Phan Lâm có thể chữa khỏi cho trường hợp nguy kịch của Nam Hạnh khiến cho bọn họ cũng nảy sinh ý định nhờ Phan Lâm ra tay giúp đỡ. Cùng với đó, những thế tộc thấy danh tiếng thành Nam Ly sụp đổ đang muốn nhân cơ hội đó mà đào chân tường của thành Nam Ly cũng không khỏi ngừng lại. Bọn họ bất giác đưa mắt nhìn về phía những hạt giống của gia tộc mình, trong lòng không khỏi dao động. Vòng thứ hai vực quyết, sau một ngày, cuối cùng cũng đã kết thúc. Sau cuộc tranh tài khốc liệt, các tuyển thủ có thời gian nửa ngày để nghỉ ngơi lấy sức. Hòa bình đã trở lại trên mảnh đất Tử Di, nhưng bầu không khí lại hết sức ngưng trọng. Mọi người trong khu vực nghỉ ngơi đều chuẩn bị tinh thần cho trận chiến tiếp theo, trong thấp thỏm, lo sợ. Bọn họ mong chờ vòng 3 vực quyết, nhưng cũng sợ hãi vòng đấu quyết định này. Mỗi người đều cầu nguyện trong lòng. Cứ vậy, thời gian một đêm trôi qua rất nhanh. Sáng ngày hôm sau, mặt trời lại mọc, ánh nắng chói chang xuyên qua làn mây chiếu xuống vùng đất Tử Di. Một tiếng chuông ngân vang, vang vọng khắp vùng đất Tử Di, tất cả mọi người đồng loạt rung động. Trận chung kết đã bắt đầu. Khi tiếng chuông vừa dứt, cũng là lúc hàng trăm người mặc áo choàng đen mang theo khí giới đi ra từ trong tòa nhà trung tâm. Đây đều là cường giả của Lôi Trạch, cơ quan tổ chức vực quyết. Chỉ thấy bọn họ xếp thành một hàng dài, ngay ngắn, chỉnh tề đi về phía trung tâm của vùng đất Tử Di, sau đó dừng lại trước một bãi đất trống, tạo thành một vòng tròn rất lớn, sau đó đặt những thứ vũ khí trong tay xuống, bắt đầu bố trí. Thấy vậy, Phan Lâm bỗng nhíu mày. Làm gì vậy chứ? Bày trận. Ái Nhiễm lên tiếng giải thích. Bày trận sao? Bày trận gì? Nghịch chuyển pháp trận. Nghịch chuyển sao? Pháp trận sao? Phan Lâm giật mình. Đúng vậy. Nghe nói những người tiến vào trong trận pháp này có thể đảo ngược trạng thái của mình. Nói cách khác thì có thể hiểu là sau khi trận chiến vừa kết thúc, những cường giả vừa quyết chiến, cho dù thân đầy thương tích, khí kình cạn kiệt, thì chỉ cần tiến vào trong trận pháp này sẽ lập tức khôi phục lại trạng thái ban đầu. Thân thể lập tức khỏe mạnh trở lại, khí lực tràn đầy, tinh thần sung mãn, giống như lúc chưa tiến vào trận quyết chiến, cho nên mới được gọi là nghịch chuyển pháp trận. Ái Nhiễm cười nói, làm sao có thể tạo nên một trận pháp kỳ quái như vậy chứ? Phan Lâm cau mày suy nghĩ, nói là nghịch chuyển, nhưng kỳ thực nó là một loại trận pháp giúp trị liệu. Có rất có thể không phải là một trận pháp, mà là một loại khí liệu, dùng khí trùng để chữa trị cho người bệnh cả về thể xác lẫn tinh thần. Có lẽ là như vậy. Liệu pháp khí trùng này có lẽ chỉ tồn tại trong truyền thuyết, cho dù là tịch diệt vực của chúng tôi cũng có rất ít người hiểu được. Chỉ sợ ngoại vực của các anh sẽ càng ít hơn. Ái Nhiễm nhàn nhạt nói. Phan Lâm gật đầu. Hầu hết phương pháp trị liệu bằng khí trùng bên ngoài, tịch diệt vực, đều không chính tông, hiệu quả cũng 10 phần hiển vi. Cho nên theo tôi thấy, thì Lôi Trạch có lẽ hiểu được trận pháp này. Không những thế, bọn họ có lẽ còn rất thành thạo thủ đoạn này. Đều không thì chỉ trong một thời gian ngắn tuyệt đối sẽ không thể khôi phục được thể xác và tinh thần của mọi người. Ngoài ra, theo tôi thấy, sau khi rời khỏi pháp trận này, chắc chắn sẽ có di chứng về sau. Di chứng sao? Ái Nhiễm nghe vậy thì khẽ thở ra một hơi như bừng tỉnh đại ngộ, sau đó trầm giọng nói. Quả nhiên, sau mỗi lần vực quyết, những người tham gia vòng chung kết trở về gia tộc đều ngủ rất nhiều. Tất cả mọi người đều cho rằng bọn họ vì áp lực tham gia vực quyết mà căng thẳng hoặc tiêu hao thể lực quá nhiều. Nhưng có lẽ, phần lớn những tác dụng phụ này đều do nghịch chuyển trận pháp kia đem lại. Dục tốc bất đạt. Bất cứ ai muốn nhanh chóng khôi phục chức năng thì phải đi đường tắt. Đi tắt đón đầu trong y học chắc chắn sẽ mang tới rủi ro và gánh nặng. Theo tôi thấy thì phương pháp sử dụng khí trùng để trị liệu khẳng định sẽ vắt kiệt lực sinh mệnh tự thân, sau đó thúc đẩy sinh trưởng tự thân, sinh khí để ép bản thân đạt tới trạng thái trị thương. Sau quá trình đó, các chức năng của cơ thể sẽ tiến vào trạng thái ngủ đông. Không chỉ như vậy, có lẽ sẽ tiêu hao cả thọ nguyên nữa, Phan Lâm nói. Ái Nhiễm gật đầu, sau đó cười khổ lên tiếng. Cho dù là như thế thì bọn họ vẫn không thể có lựa chọn nào khác. Nếu như không tiến vào nghịch chuyển trận pháp, sẽ không có cách nào để khôi phục thực lực một cách nhanh chóng. Và như vậy thì mặc nhiên sẽ không thể tham gia vào trận chiến tiếp theo. Vậy thì đến cùng, nội dung của trận chung kết là gì đây? Phan Lâm thấp giọng hỏi. Trong mắt của Ái Nhiễm lộ ra một chút thần bí, cười nhẹ nói. Lâm thần y, đừng quá lo lắng, anh sẽ sớm biết thôi. Phan Lâm bối rối, nhìn về phía trung tâm. Chỉ thấy những người kia đang đóng đóng đập đập trên một cây cột kim loại với rất nhiều đường vân ngoằn ngoèo. Trung tâm của cây cột kim loại có lẽ bị nhiễm điện nên thỉnh thoảng còn phóng ra tia lửa. Sau một giờ hoạt động tích cực, cuối cùng thì trận pháp cũng được an bài xong. Phan Lâm kiễng chân nhìn vào đồ ấn kia, trông nó có vẻ giống như là đồ ấn của trận thái cực bát quái. Trên đó có rất nhiều họa tiết sinh động và đẹp mắt. Sau khi sắp xếp xong đồ ấn, ông lão lấy từ cánh tay ra một viên ngọc trong vắt, có ánh sáng trắng, sau đó từ từ đặt nó vào chính giữa của đồ ấn. Chờ viên ngọc rơi xuống, toàn bộ đại trận trong nháy mắt đã được kích hoạt. Một chùm sáng trắng bắn thẳng lên bầu trời. Nghịch chuyển đại trận chính thức được khai mở. Việc trận pháp mở ra cũng đồng nghĩa với việc trận chung kết chính thức bắt đầu. Ánh mắt của tất cả mọi người có mặt tại hiện trường sáng rực, bọn họ nhìn chằm chằm về phía trận pháp vĩ đại. Nhưng mà chỉ thấy đám cường giả bố trận lúc trước lập tức lui ra ngoài, sau đó đồng loạt cúi đầu không dám ngẩng lên. Hành động vừa chân thành vừa kính cẩn như thể đang chào đón một điều gì đó. Cùng lúc đó, từ trong tòa nhà trung tâm lại có một đám người nữa đi ra. Đây chính là nhóm trọng tài của vực quyết. Có đến cả 100 người và dường như tất cả người trong tòa nhà chính đều đã xuất hiện. Họ ăn mặc chỉnh tề, vẻ mặt nghiêm túc, xếp thành hàng ngay ngắn đứng trước đội hình ban nãy, sau đó tiến thẳng vào trong trận pháp, xếp thành hàng trái phải. Thế nhân tại hiện trường đều hoang mang, sửng sốt tới cực điểm. Bọn họ đang làm cái gì vậy? Không biết. Theo tôi thấy, có lẽ đây là một loại nghi thức chào đón. Rất có thể đây là hình thức khai mạc của trận chung kết. Có cần thiết phải phô trương như vậy hay không? Này, nhỏ giọng một chút, đừng nói lung tung, kéo đến tai đại nhân vật của Lôi Trạch thì cái mạng nhỏ của ngươi cũng chẳng còn đâu. Vâng vâng vâng. Những người có mặt tại hiện trường lại như lâm vào sương mù, hoang mang, lo lắng. Không ai biết chuyện gì đang xảy ra. Cho tới lúc này, bỗng có một đạo hà quang vô cùng rực rỡ, chói mắt, phóng thẳng từ tòa nhà trung tâm lên bầu trời. Trong nháy mắt, toàn bộ tòa lầu đã được hà quang bao phủ. Phải mất đến gần 10 giây, hà quang mới từ từ tiêu tán. Ngay sau đó, có một ông lão chậm rãi bước ra từ cửa lớn. Không ai khác, vị này chính là ông lão đã chủ trì vực quyết. Ông ta mặc một thân y phục màu trắng muốt, trên tay cầm một thanh trường đao. Trường đao dài mảnh, nhẵn bóng, tựa như đường đao, toàn thân nổi màu bạc. Chuôi đao có ấn long văn rất sống động, thân đao nằm im trong vỏ, nhưng dường như vỏ đao lúc này cũng không thể ngăn cản ánh sáng rực rỡ phát ra từ lưỡi đao, như thể lưỡi đao được rèn từ tuyết trắng. Thần sắc của lão nhân gia trang nghiêm, hai tay nâng bảo đao tiến về phía trước. Còn Lôi Hồ lúc này cũng đang đi theo ông lão. Khai đao! Lúc này một tiếng quát lớn vang vọng khắp vùng đất Từ Di. Ngay sau đó tất cả thành viên trong đội Thiên Tuần đều quỳ một chân xuống hướng về phía ông lão và thanh trường đao kia. Ngoài đội Thiên Tuần, những người đứng trong đội hình lớn đều quỳ một gối xuống, vẻ mặt ngoan đạo, không ai dám vô lễ. Nhìn thấy điều này, thế nhân có mặt tại hiện trường đều kinh ngạc. Làm sao còn dám do dự nữa? Tất cả đều quỳ một chân xuống, không dám ngẩng đầu lên. Nói đùa, tất cả Lôi Trạch cũng đều đã quỳ xuống. Thì những người này làm sao dám không quỳ xuống đây? Cho dù người của Lôi Trạch không nói gì, thì những thế tộc dưới trướng của Lôi Trạch cũng sẽ nhanh chóng ra tay. Họ không muốn đắc tội với Lôi Trạch. Cái này để làm gì vậy? Phan Lâm cau mày hỏi. Tôi không biết. Lâm Thần Y, chúng ta không quỳ sao? Ái Nhiễm liếc nhìn đám người của Thanh Huyền Tông đang lo lắng quỳ trên mặt đất, không khỏi quay sang hỏi Phan Lâm. Khi cô quỳ xuống thì đồng nghĩa với việc cô sẽ không thể thấy được những gì họ sẽ làm. Đúng, chẳng mấy chốc, ông lão cầm trường đao tiến vào trong ấn đồ, sau đó tỏa chấn tại trung tâm của nghịch truyền trận pháp. Tất cả mọi người đều không biết lý do, nhưng đã thấy ông lão rút thanh đao ra khỏi vỏ. Trong phút chốc, ánh sáng tuyết trắng chiếu sáng cả bầu trời, tựa như một dải ngân hà vậy. Lưỡi đao chém xuống một đường, sau đó lộn ngược cán đao, đâm thẳng vào trong thanh kim loại ở trung tâm của trận pháp. Trong khoảnh khắc, lưỡi đao chém xuống, toàn bộ mặt đất nơi diễn ra trận chung kết đột nhiên bừng bừng sức sống, như thể cây khô gặp mùa xuân, trăm hoa đua nở, vạn vật sinh sôi. Một mảnh sinh ý dạt dào, sinh khí trùng thiên từ trong lòng đất tiến thẳng lên bầu trời. Cái gì? Phan Lâm trợn to hai mắt, run rẩy sừng sốt. Khoảnh khắc thần đao nhập trận, cả vùng đất Từ Di đều được bao phủ bởi một cỗ khí tức khủng khiếp. Mọi người bỗng thấy thân tâm mát mẻ, thoải mái, vui vẻ. Dù có cáu gắt, đau đớn, tủi thân ra sao, thì giờ phút này tất cả đều bình tĩnh trở lại. Không chỉ vậy, những người bị thương trên vực quyết lúc trước, giờ phút này cũng không còn cảm thấy đau đớn nữa. Hơn nữa, vết thương trên người của bọn họ đều cảm thấy tê dại, như thể đang tự chữa lành vậy. Tuy rằng tốc độ tự chữa lành cực kỳ chậm chạp, nhưng đối với thế nhân đã giống như là một phép màu rồi. Đây là loại vũ khí gì vậy? Tại sao lại chứa đựng sức mạnh thần kỳ như thế? Lại có thể bộc phát thần lực chỉ với một nhát đao như vậy chứ? Chẳng lẽ nó cũng là một phần của nghịch truyền đại trận hay sao? Không thể, nghịch truyền đại trận đã hoàn thành rồi. Đao này có tiến vào hay không tiến vào thì cũng không ảnh hưởng gì đến trận pháp. Nhưng theo tôi thấy thì phẩm cấp của thanh đao này hẳn là cũng rất phi phàm. Phi phàm hơn nhiều so với nghịch truyền đại trận. Một loại thần binh như vậy dùng làm linh kiện của trận pháp thì chẳng phải là quá lãng phí hay sao? Những tiếng nghị luận không ngừng vang lên, tầm mắt của mọi người đều tập trung vào thanh trường đao màu trắng tuyết kia, Trong lòng tất cả mọi người đều ngập tràn khát vọng cùng tò mò. Thu đao, đại lễ kết thúc. Lúc này, ông lão lại hét lên. Sau đó tất cả cường giả của Lôi Trạch đều đồng loạt đứng lên. Nhìn thanh trường đao kia, rốt cuộc thì mọi người cũng không thể nhẫn nại được nữa mà thận trọng lên tiếng hỏi. Đại nhân, xin hỏi, mục đích của thanh đao này là gì? Thanh đao này sao? Lão nhân gia liếc mắt nhìn nam nhân kia, nhẹ giọng nói. Đây sẽ là vũ khí của khôi thủ vực quyết lần này. Vũ khí của khôi thủ vực quyết hay sao? Hơi thở của thế nhân đột nhiên thắt lại. Ngay lập tức bọn họ đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Thưa ngài, vậy ý của ngài là thanh đao này sẽ là phần thưởng dành cho người đứng đầu vực quyết lần này hay sao? Đúng vậy. Lão nhân gia gật đầu. Nghe vậy, toàn trường đều xôi trào. Thần binh như vậy lại mang ra làm phần thưởng hay sao? Lôi Trạch quả nhiên vẫn là Lôi Trạch, thật là có khí phách. Không thể tin nổi. Tuy nhiên, thanh đao này trông có vẻ không sắc bén cho lắm. Giống như nó sẽ không quá mạnh để chiến đấu vậy. Người có phải là đồ ngốc hay không vậy? Một thần binh chân chính như vậy, sao có thể nhìn ra là nó có sắc bén hay không chứ? Thần binh này cho dù là dáng vẻ bên ngoài thôi, thì cũng thấy nó không hề tầm thường. Nếu như dùng để diễu võ dương oai, có lẽ sẽ tạo nên một trận long trời lở đất đây. Sơn Hà chấn động. Người nói rất đúng. Cũng không biết. Nếu như đem thanh đao này ra biểu diễn, thì sẽ tạo nên một khung cảnh kinh hãi, chấn động đến mức nào nữa. Đúng vậy. Không ít người lộ ra sắc mặt chờ mong như rơi vào trong mộng cảnh. Nhưng đúng lúc này, ông lão lại lắc đầu nhẹ giọng nói, thanh đao này không dùng để giết người. Những lời này vừa rơi xuống đất, lập tức khiến cho khung cảnh vẫn đang sôi sục ban nãy trở nên im bặt. Tất cả mọi người đều nhìn ông lão bằng ánh mắt kinh ngạc và bàng hoàng. Không phải là đao giết người sao? Đại nhân, ngài nói như vậy là có ý gì chứ? Thành chủ Thành Phong Xuyên tiến lên ôm quyền hỏi. Bởi vì thanh đao này không phải dùng để giết người, mà là để cứu người. Cứu người sao? Cái này lại khiến cho mọi người càng trở nên hoang mang, không thể lý giải. Một thanh đao không dùng để giết người, mà lại là dùng để cứu người sao? Đùa cái gì vậy chứ? Nhiều người sống đến tuổi này đều chưa từng nghe thấy lời nói hoang đường đến như vậy. Nó giống như thể một người cầm súng chĩa thẳng về phía mọi người, sau đó lớn giọng hét lên. Khẩu súng này không dùng để giết người đâu, mà là để cứu người đó. Thật là ngớ ngẩn. Nhưng thân phận của lão tổ tông ở đó, người ta cho dù có là nực cười đến mức nào thì cũng không dám hé răng nửa lời. Tuy nhiên, lúc này, một trưởng lão của Thương Nguyệt Cốc đột nhiên bước tới, run giọng nói. Xin hỏi đại nhân, đao này có phải được làm từ thiên ngọc không? Đúng vậy. Ông lão gật đầu. Trong chốc lát, toàn trường lập tức lặng ngắt như tờ. Biểu hiện kinh ngạc đến choáng váng của những người có mặt tại hiện trường khiến cho Phan Lâm hụt hẫng. Thiên ngọc là cái gì chứ? Phan Lâm quay đầu hỏi Ái Nhiễm. Nhưng mà Ái Nhiễm cũng kinh ngạc, thật lâu sau mới định thần lại, run giọng, thấp giọng nói. Là một loại vật chất đặc biệt của tịch diệt vực chúng tôi. Nghe nói loại vật chất này hấp thu tinh hoa của nhật nguyệt, chứa đựng linh khí của đất trời. Sinh khí thuần túy nhất, cho nên có thể tái tạo lại toàn thân công hiệu. Cho dù là chế thành đan dược hay là để sắc uống, thì cũng đều có tác dụng thần kỳ. Thật sao? Cho nên, nếu đem loại chất liệu này luyện thành trường đao, thì mới khiến cho mọi người ngạc nhiên đến vậy hay sao? Phan Lâm cười nói. Vật này có độ cứng vi phạm, nếu dùng để luyện thành trường đao thì cũng có thể chỉ cần, có thể gom đủ thiên ngọc thì có thể làm được. Nhưng anh có biết thiên ngọc này quý giá đến mức như thế nào không? Anh có biết trong tịch diệt vực phải mất bao nhiêu lâu mới có thể sinh ra một thiên ngọc hay không? Hơn nữa, anh có biết phải dùng bao nhiêu thiên ngọc thì mới đúc được một thanh đao như vậy hay không? Ái Nhiễm cao giọng hỏi, dường như ngay cả cô ấy cũng đã mất đi khống chế. Phan Lâm sững sờ, vật này chân quý đến vậy hay sao? Đương nhiên là rất quý giá. Tôi có thể nói như thế này cho anh dễ hiểu. Một khối thiên ngọc to bằng cái móng tay mà thôi, đem bán đấu giá, chắc chắn sẽ có giá khởi điểm ít nhất cũng phải 1 vạn viên đan dược thượng phẩm. Ái Nhiễm khàn giọng nói, đáng giá như vậy hay sao? Phan Lâm sửng sốt, không những có giá trị mà còn rất hiếm nữa. Tôi lớn lên ở tịch diệt vực này, nhưng cũng chỉ nhìn thấy thiên ngọc to bằng cái móng tay có mấy lần, chứ nói chi tới việc dùng thiên ngọc để đúc đao. Cho nên để đúc được một thanh trường đao như thế kia, có lẽ đã dùng đến quá nửa số thiên ngọc của tịch diệt vực. Vì vậy, có thể nói thanh trường đao này là bảo vật vô giá. Lợi hại như vậy sao? Bản thân Phan Lâm cũng cảm thấy khó tin. Thiên ngọc vốn là tinh hoa của đất trời, ẩn chứa sinh khí vô hạn. Nếu như thân thể bị thương, có thể dùng thanh đao này đặt lên vết thương. Năng lượng trên thân đao sẽ tự nuôi dưỡng cơ thể, chữa lành vết thương. Khó trách, vị đại nhân kia của Lôi Trạch lại nói thanh đao này không dùng để giết người, mà là để cứu người. Ái Nhiễm nói. Nghe vậy, Phan Lâm lập tức nhìn về phía thanh trường đao kia. Trong con người lóe lên một tia kỳ dị. Lúc này, hắn bất giác cũng nảy sinh hứng thú với thanh đao này. Thành bảo đao này, tên là Nhiên Đao, là pháp khí mà Lôi Trạch tôi đã rèn đúc qua gần 100 năm. Là thần binh chí bảo của Lôi Trạch chúng tôi. Ban đầu, Lôi Trạch cũng không hề muốn lấy Nhiên Đao này ra làm phần thưởng. Nhưng gia chủ Lôi Trạch lại rất coi trọng những người tham gia vực quyết lần này. Cho nên để ban thưởng cho những thiên tài của tịch diệt vực chúng ta, gia chủ Lôi gia của ta đã đặc biệt mang thanh đao này ra làm phần thưởng. Tôi hy vọng những tuyển thủ tham gia vực quyết lần này sẽ không khiến cho Lôi Trạch của chúng tôi phải thất vọng. Lão nhân già lớn tiếng hô vang. Hiện trường lại lập tức hỗn loạn sau câu nói của lão nhân kia. Thì ra là như vậy. Trời ạ, Lôi Trạch đại nhân quả nhiên là khẩu khí lớn. Một bảo vật vô giá như vậy lại có thể mang ra để làm giải thưởng. Thật là không thể tin được. Tiếng nghị luận sôi trào không dứt bên tai. Mà những cường giả của các thế tộc đều hai mắt nóng rực, đặc biệt khao khát. Hướng Lăng, lần này tham gia vực quyết, người nhất định phải giành được vị trí khôi thủ, hiểu chưa? Nếu như có thể có được thanh đao này, thì thành Phong Xuyên của chúng ta nhất định sẽ tung hoành trong tịch diệt vực, trở thành gia tộc đứng đầu, thậm chí có thể trở thành siêu gia tộc thống lĩnh tịch diệt vực. Điều này có liên quan trực tiếp đến tương lai của thành Phong Xuyên chúng ta, cho nên ngươi phải hết sức cố gắng, biết chưa? Thành chủ thành Phong Xuyên tìm đến vị đại diện của mình, nghiêm túc nói. Thành chủ, ngài yên tâm đi. Hướng Lăng chắc chắn sẽ dốc toàn lực để giành được vị trí khôi thủ. Tốt, nếu như ngươi có thể thành công, ta sẽ lập tức nhận ngươi làm con nuôi, sau đó sẽ bồi dưỡng ngươi, trở thành thành chủ đời tiếp theo của thành Phong Xuyên. Đa tạ thành chủ. Lúc này, ở Độc Cô Thế Gia, Độc Cô Vấn có thể nắm chắc được không? Gia chủ Độc Cô Thế Gia tập trung đám cao tầng của gia tộc đến chính điện, sau đó cùng nhau nhìn về phía Độc Cô Vấn tràn ngập mong đợi. Ba, các chú, mọi người đừng lo lắng, còn sẽ cố gắng hết sức. Độc Cô Vấn nhẹ nhàng nói. Vấn à, trong vực quyết lần này, chỉ có một thần cung thương là có khả năng uy hiếp đến người thôi, cho nên người nhất định phải cẩn thận. Chỉ cần loại bỏ được kẻ này thì ngôi vị khôi thủ chắc chắn sẽ nằm trong tay của người. Ba, nói trước, bước không qua đâu. Người có thể lọt vào chung kết thì không ai là không xuất chúng. Còn thấy vực quyết lần này có rất nhiều gương mặt mới, không ai biết được những kẻ này mạnh đến mức nào. Độc Cô Vấn khẽ lắc đầu thở dài nói. Người yên tâm đi, bọn chúng chẳng qua chỉ là đám cường giả của các gia tộc nhỏ. May mắn lọt vào trận chung kết mà thôi. Phụ thân, người quá mức khinh địch rồi. Kỳ thực theo con thấy thì thần cung thương chính là uy hiếp lớn nhất. Hơn nữa, thực lực của ngoại nhân kia cũng không thể coi thường. Độc Cô Vấn nhàn nhạt nói. Ngoại nhân sao? Ý của ngươi là tên đại diện của Thanh Huyền Tông kia sao? Người của Thanh Huyền Tông đó là theo chúng ta đến vùng đất Từ Di này. Nếu biết chuyện này sẽ xảy ra, chúng ta nên nhốt bọn họ ở Bách Thảo Thành, có lẽ chúng ta đã bớt đi được một kẻ địch. Nhưng cho dù là như vậy, thì cũng chẳng có gì là to tát. Tôi tin tưởng tên ngoại nhân kia không phải là đối thủ của A Vấn đâu. Chưa kể tên ngoại nhân này, cũng gây thù chuốc oán khắp nơi, có không ít người cũng muốn giết chết hắn, cho nên người cũng không nhất thiết phải bận tâm. Nói có lý, mọi người xôn xao nghị luận, Độc Cô Vấn chỉ lắc đầu không nói thêm lời nào nữa. Nhưng đúng vào lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Sư huynh, lát nữa đệ sẽ lên đài giúp huynh tiêu diệt tên ngoại nhân đó. Mọi người sững sờ nhìn về phía giọng nói phát ra. A Hoài sao? Người nói hóa ra là Độc Cô Hoài. Vẻ mặt của anh ta kiên định, đôi mắt tràn đầy ý chí chiến đấu. Rõ ràng, hắn ta không hài lòng với việc gia tộc hoàn toàn đặt hết hy vọng vào Độc Cô Vấn. Tuy nhiên, lúc này, Độc Cô Vấn lại quay đầu đi về phía khu vực thi đấu. Vừa đi vừa nhàn nhạt buông lời. Ta khuyên ngươi nên sớm nhận thua đi. Trận chiến này không phải là thứ mà ngươi có thể đối phó. Nếu như ngươi nhất quyết muốn tham gia, thì chờ đón ngươi chỉ có thể là cái chết. Độc Cô Hoài nghe vậy, hô hấp của hắn đột nhiên thắt lại. Sau đó siết chặt nắm đấm, trong mắt lộ ra vẻ tức giận. Đại ca, em không bất tài vô dụng như anh nghĩ đâu. Hắn ta tức giận gầm lên. Độc Cô Vấn dừng lại một chút, sau đó một hồi im lặng, hắn khẽ gật đầu. Ta chưa bao giờ cho rằng ngươi bất tài vô dụng. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể nhìn nhận rõ ràng khả năng của bản thân mình đến đâu thôi. Tiếng nói vừa dứt thì người cũng đã tiến tới gần khu vực thi đấu. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 471 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại. Em chào các bác nhé. Em sẽ trả lời một số câu hỏi nhé. Chào Diệp Channel nhé. Thực ra là em không phải là em bị ốm đâu, mà là em bị mọc cái mụn này. Thế xong rồi thế là chắc là nó bị viêm ấy, nên là nó hơi sốt một chút. Hôm nay có đại bót. Không có, hôm nay không có đâu bác nhá. Tại vì hôm nay em dịch thần y ấy, nên là nó cũng hơi bận. Thì chắc là sáng mai thì bây giờ em sẽ thu một tập đại boss rồi, rồi sau đó thì mai em sẽ phát sớm. Mỗi ngày ra một tập được không? Vâng, em cũng muốn lắm, nhưng mà thực ra là cái chuyện thì nó ra chậm, và lại là vừa phải dịch, vừa phải edit, vừa phải làm MC, nên là nó cũng hơi bận. Nên là cái việc này thì nó hơi khó. Trước đây thì em mỗi ngày em ra một tập khoảng 30 phút, nhưng mà thực ra cái bài tập đấy nó ngắn quá, nên là em mới ghép mà 2 ngày một tập để cho nó dài hơn. Vì vậy nên là các bác nghe nó cũng đỡ khỏi hụt hẫng. Bộ Bùi Nguyên Minh, Trịnh Mạn Nhi hay đó. Vâng, em cảm ơn bác nhé. Thực ra là em cũng rất muốn là làm bộ mới, nhưng mà thực sự là những cái bộ này nó đang dang dở, nên là em không muốn cắt cái bộ này để làm tiếp thêm một bộ mới nữa, vì em cũng không có thời gian. Và làm cái bộ Thần Y ở Rể này và cái bộ chuyện Nhật Ký Theo Đuổi Đại Boss thì nó cũng đã chiếm gần hết thời gian của em rồi. Em chào chị Phương Trương nhé. Cảm ơn các bác rất nhiều khi đã chú ý nghe bộ chuyện này của em. Và xin chào, hẹn gặp lại các bác vào khung giờ ngày mai.